Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu Nhiễm, nàng khóc vì ta sao? Thản Nhiên hỏi, Thản Nhiên cười, hắn nhìn ta, trong mắt có gì đó ta không muốn nghĩ đến. Đã muốn hôn mê, hắn lại như thế cười, tựa hồ rất thỏa mãn. Ta biết độc huyết đã được thanh trừ, hắn hôn mê cũng chỉ là do mất máu quá nhiều. Chỉ là nước mắt của ta như trước một giọt lại một giọt rơi xuống. Ngay cả ta cũng không biết là vì cái gì. Có vài thứ, kỳ thật đáy lòng hiểu được. Chính là không muốn đi suy nghĩ kỹ càng. Vì thế thời điểm Cơ Vô Nhai và đoàn người tới bên người ta, nhìn thấy ta là đang rơi lệ, dáng vẻ không hề giả dối. Tiểu Nhiễm, đừng khóc, đi nghỉ ngơi đi, Cơ Vô Nhai an ủi nói. Ta nắm chặt tay, kiên định nói, ta muốn chiếu cố hắn. Cơ Vô Nhai nhíu mày, muốn nói gì, lại chung quy cũng không mở miệng. Bọn thị vệ đem Cơ Lưu Tiêu nâng lên xe ngựa, mà ta cũng chui vào trong. Một khắc trước lúc lên xe, ta xem thấy cách đó không xa là Khúc Nhược Vân, khóe môi nàng nhếch lên mang một chút Thản Nhiên trào phúng. Lại không biết là vì ai, ta không có tâm tư nghĩ nhiều. Lên xe ngựa, ngồi bên Cơ Lưu Tiêu, liền như vậy một đường về tới Lục Vương Phủ. Đợi đến lúc mọi người đem hắn an trí thỏa đáng, bên ngoài trăng non đã treo cao trên khung cửa. Ta ngồi trước giường hắn, thẳng tắp nhìn hắn, đáy lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều, nếu nói một khắc lúc đó, ta là hoàn toàn mất đi lý trí. Như vậy ngay sau đó, có một số việc ta đã chậm rãi nghĩ thông suốt. Người trên giường rốt cục mở con ngươi, ánh mắt thâm thúy nhìn thấy ta liền mang theo vô hạn vui sướng. Cứ như vậy không chút nào che giấu. Ngay sau đó, tay của ta dĩ nhiên ở trong tay hắn, tay của hắn ấm áp, tay của ta lạnh như băng, hoàn toàn đan vào cùng một chỗ. Ngươi tỉnh, ta vui mừng hỏi, nửa phần là thật, nửa phần lại là giả. Hắn gật đầu, chống tay của ta ngồi dậy. Lại đột nhiên ôm lấy ta, lời nói liền như vậy bay vào bên tai ta. Hắn nói, Tiểu Nhiễm, thật xin lỗi. Hắn nói, Tiểu Nhiễm, ta không phải muốn vắng vẻ nàng, chính là không thể không vắng vẻ. Hắn nói, Tiểu Nhiễm, lúc nhìn thấy nàng cùng Ngũ Ca, ta thừa nhận chính mình ghen đến muốn giết người. Hắn nói, Tiểu Nhiễm, một khắc đó ta thật sự rất sợ, sợ cứ như vậy mất đi nàng. Hắn nói, Tiểu Nhiễm, ta thích nàng, làm sao bây giờ, vì sao nàng lại là muội muội của ta? Lời nói cứ như thế tuôn ra, bao nhiêu yêu sầu, bao nhiêu thâm tình, thật không nghĩ qua trầm luân nhu tình như vậy lại chính từ hắn mà ra. Chính là Cơ Lưu Tiêu a, Cơ Lưu Tiêu, ngươi đúng là vẫn còn làm cho ta thất vọng rồi, nếu ta không biết hắn đối với Phượng Loan thâm tình như vậy. Có lẽ ta thật sự sẽ bị những gì hắn cố xây dựng từ trước đến nay lừa mất. Hắn thận trọng như vậy, cố tình vắng vẻ ta, sủng ái Khúc Nhược Vân, khi đó thỉnh thoảng cố ý biểu lộ áp lực thống khổ. Rồi chắn kiếm cho ta, lại đến lúc này không để ý luân lý thổ lộ, tất thảy đều thật tỉ mỉ, thậm chí đem tâm lý nhân vật đều nghiền ngẫm thấu đáo. Hắn xác thực diễn vai một kẻ thống khổ yêu chính muội muội của mình thật sự thành công. Nhưng là hắn duy nhất tính sai một chút, đó là ta đã bắt gặp hắn đêm hôm đó tại Táng Tâm Các. Cho nên mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không bị lừa, bởi vì ta hiểu được, hắn đối với Phượng Loan là chân tình, mặc kệ ta rốt cuộc có phải là Phượng Loan hay không. Hắn đều không có khả năng nhanh như vậy thay đổi tình cảm. Cho nên, hết thảy cũng không hơn gì là một mưu kế. Tuy rằng ta không biết hắn rốt cuộc đang toan tính gì. Cách chương.